Dạ cậu Vàng bị bán vào lầu Hương Bích ạ, Quay tự tin. Ha ha ha ha, cả lớp cười lên. Quay em ăn nhiều lên bị nú à? Cô giáo đặt tay lên trán. Cô mời bạn khác. Hết tiết 1, đến hóa. Bạn nào cho tôi biết? Ti gì? Vật thể nhân tao là A. Con trâu. B. Con sông. C. Xe đạp. D. Con người. Nào mời em si hô. Ti gì? Thưa thầy là D. Si hô. Tại sao? Ti gì? Em thấy có rất nhiều người sống quá giả tạo. Sống như có ai tạo lên vậy. Si hô. Thưa thầy, thầy đừng gọi bạn đấy vì bạn đang nói thầy đó. Tê ma, cô biết gì mà nói. Si hô, thôi đáp án là C. Còn em si hô thì thầy bảo với phụ huynh vậy. Ti gì, nhưng, si hô, cô nhưng gì hết. Ti gì, hết tiết, ê nê gì đưa tôi đi ăn. Ten, rồi đi gọi mọi người đã. Nê gì, ok, ten, căn tin, đi ăn thôi. Nà kéo tay Hina. Từ từ thôi Naruto, Hina, họ đã vào bàn ngồi ăn và nói chuyện thì. Bốp, tát, cô cút xa anh ấy ra nghe chưa? Siho tát Tema nhưng cô nói gì, canteen trở lên xin sao? Con kia bị điên rồi. Học sinh 2, ở nhỏ đó bị ngáo rồi. SS1, nhỏ đó đi vào hang cọp rồi. Cả nhóm nam và nữ của lớp. Sao cô nói gì bộ sợ à? Siho định tát thêm phát nữa thì bị Tema đá vào góc bàn. Tema bước đến đè cô ta xuống và nói. Cô đánh tôi một lần thì tôi KO nói gì nhưng. Lần hai thì tôi sẽ KO tha cho đâu nghe chưa? Tema hét lên làm cho canteen náo động. Nhấn mạnh từ nhưng. Cô thích anh ta thì KO liên quan đến tôi nghe chưa? Tema đứng dậy và bề chỗ ăn. Ê, sai. Ino, cậu nghĩ giống Mick đúng cô? Sai, ừ tôi thấy Tema và Sika. Ino, ý he he he, hai người cười gian, ký túc xá, cách trường.